Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tập đoàn X còn mua chuộc cả bồi thẩm đoàn trong phiên tòa. Chưa chấm dứt ở đó, ông ta còn khéo léo thuê người đến trước cửa tổng hành chính của đặc nhiệm quốc phòng để biểu tình. Chính vì một loạt hành động đó mà người dân tại cái đất Hà Thành này nói riêng, hay như nhân dân cả nước nói chung, đã bắt đầu mất niềm tin vào đặc nhiệm quốc phòng. Mà đó lại chính là thứ mà Hưng đang cố gắng gây dựng bấy lâu nay. Hưng ngồi trên bộ bàn ghế salon với điếu thuốc cháy dở bốc khói nghi ngút. Hằng ngồi đối diện trên bàn và cái máy tablet đang mở hồ sơ vụ án. Cô thở dài nói: "Coi bộ vụ này khó lòng mà tránh được anh ạ." Hưng liếc mắt nhìn Hằng, cô nói thêm: "Nếu nói trên lý thuyết, luật pháp thì cùng lắm là Huy sẽ bị trục xuất khỏi ngành. Nhưng lần này lại là một người có máu mặt. Em e là ông ta sẽ ép Huy vào án tử hình mất." Hưng ngồi thẳng người dậy, lấy tay vuốt mặt mệt mỏi nói: "Cho dù có là bị trục xuất hay như là tử hình thì không bao giờ Long cam chịu để cho quân dưới chướng của mình bị như vậy đâu." Hằng thở dài, cắm mặt vào cái tablet, lật qua lật lại hồ sơ vụ án mà ngán ngẩm. Biết là thế, nhưng bây giờ ngoài phiên tòa xét xử hôm nay, mình còn phải nghĩ cách để đối đầu với một loạt báo lá cải hay như là cái lũ đang biểu tình dưới kia nữa. Hưng ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi cậu hỏi: "Em chắc chắn là toàn bộ mọi việc đều do chủ tịch tập đoàn X giật dây chứ?" Hằng gật đầu đáp: "Thế bộ anh nghĩ khi không mà ai dám bôi xấu đặc nhiệm quốc phòng chúng ta sao?" Hưng nhìn Hằng, thế rồi cậu nói giọng cương quyết: "Được, đã thích chơi bài ngửa với nhau thì chơi luôn." Hằng nhìn Hưng, mặt không hiểu hỏi: "Ý anh là sao?" Hưng đứng lên đáp: "Bây giờ chúng ta sẽ tới phiên tòa xét xử. Ngoài ra em nói với bên trinh thám kết hợp với bên A1 tìm ra mọi manh mối về hoạt động của chủ tịch tập đoàn X. Bên cạnh đó em truyền lệnh cho bên B1 xuống tóm cổ toàn bộ những kẻ biểu tình ở dưới và bằng mọi cách bắt chúng khai ra ai là kẻ giật dây. Nếu như chủ tịch tập đoàn X muốn đập tan đặc nhiệm quốc phòng thì chúng ta cũng sẽ tìm cách cho ông ta bị hạ bệ." Hằng có hơi lo ngại nhìn Hưng nói: "Liệu có làm nổi không anh? Ông ta không phải là dạng vừa đâu, là kẻ có máu mặt đó. Anh nên nhớ, lần này không đơn thuần như vụ đại tá An đâu, mà nó là..." Hưng cúi xuống, nhập điếu thuốc vào cái gạt tàn và nói: "Chứ anh hỏi em, bây giờ cũng chẳng còn đường lui. Ông ta đã thích gây sự thì chúng ta chịu thôi." Tại phiên tòa xét xử Huy, quả như những gì mà Hằng tiên liệu trước, phiên tòa lần này hoàn toàn là do chủ tịch tập đoàn X giật dây. Từ đầu đến cuối phiên tòa, phần áp đảo luôn nghiêng về ông ta. Lòng tham gia gọi từ đầu đến cuối, thì trong thâm tâm cậu ta bây giờ bắt đầu thực sự lo lắng, lo sợ rằng đặc nhiệm quốc phòng không thể bao bọc lấy Huy được nữa rồi. Ngay bản thân của Huy cũng vậy, ngồi từ đầu đến cuối thì có lẽ cậu ta cũng đã quá rõ một điều, đó là bằng mọi giá cậu phải lãnh án thì bên đặc nhiệm quốc phòng mới yên vị. Trong suốt phiên tòa, đích thân Hưng và Hằng bào chữa cho Huy. Khi nghe luật sư bên tập đoàn X nói rằng Huy đã làm trái lại với nhiệm vụ của mình và tự ý sát hại con trai út của chủ tịch tập đoàn X, thì Hằng đã bào chữa như sau: "Luật sư bên đó nói như vậy là không nắm rõ luật rồi. Nếu như ông ta xem rõ lại bản pháp lệnh của ban ngành đặc nhiệm quốc phòng thì luật sư có thể thấy rõ rằng trong pháp lệnh có ghi người của ban ngành đặc nhiệm quốc phòng được phép thẳng tay trừng trị, can thiệp, ngăn chặn những đối tượng gây nguy hiểm tới an ninh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai cần nói rõ đây, đó là con trai út của chủ tịch tập đoàn X còn chống đối người thi hành công vụ. Hơn thế nữa, nạn nhân còn gây tai nạn liên hoàn ảnh hưởng tới tính mạng của người dân. Điều đáng nói hơn nữa, đó là nạn nhân còn sát hại một đồng chí bên cơ động khi đang làm nhiệm vụ. Thứ hỏi, với những tội danh như thế thì không thể nào quy cho đồng chí Huy là lạm dụng chức vụ mà làm sai quy định cả." Luật sư bên tập đoàn X ngồi thảo luận lại với ông chủ tịch một chút, thế rồi ông ta đứng lên nói: "Thưa quý tòa, sở dĩ tôi buộc tội bị cáo Huy đã lạm dụng quyền lợi, đó là vì anh ta đã sát hại con trai út ông chủ tịch tập đoàn X trong tư thế không thể kháng cự. Để nói rõ hơn, đồng chí Huy đã hạ sát con trai út của ông chủ tịch khi cậu ta vừa mới ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net